Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bảo đám người sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, quả thực là nói bậy, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hắn cùng với cô bé này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên thấy thủy quỷ, căn bản không có giao thoa gì, nói gì đến chuyện báo đáp, rõ ràng chính là muốn cầu dẫn hắn đi xuống, sau đó làm hắn chết đuối. Thủy quỷ muốn đầu thai, nhất định phải kéo người xuống nước đem người này chết đuối, sau đó mới có thể có được cơ hội đầu thai chuyển thế. Điểm này Lâm Thành vẫn là biết đến. Người đã quên sao? Thời điểm lần đầu tiên ngươi tới dòng suối nhỏ này, thiếu chút nữa đã bị chết đuối, là ta cứu ngươi. Thời điểm lần đầu tiên tới dòng suối nhỏ sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Không sai, thật sự là như vậy. Chuyện này nếu không đề cập tới, Lâm Thành vĩnh viễn sẽ không nhớ tới. Suốt cuộc thời gian đã rất lâu, lúc ấy hắn chỉ có 11 tuổi. Nếu nhắc tới, nháy mắt là có thể nhớ tới. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy bởi vì không biết bơi, muốn đi dòng suối nhỏ đối diện. Khi đó dòng suối nhỏ đã rất sâu, đã được một đồng học biết bơi lội mang theo đi qua. Kết quả đồng học này muốn đùa giỡn với hắn, đùa tới giữa dòng suối liền buông hắn ra. Lúc ấy hắn liền chết đuối. Vị đồng học đó vốn dĩ muốn đi cứu hắn, kết quả không biết nhìn thấy cái gì, liền bị dọa cho liều mạng bơi tới trên bờ. Lúc ấy hắn bị dọa cho đầu óc trống rỗng, liền ở thời điểm hắn cảm giác chính mình sắp chết, đột nhiên có thứ gì nâng hắn, đem hắn đưa tới trên bờ. Chuyện này vẫn luôn là một bí mật của Lâm Thành. Lúc ấy đồ vật nâng hắn thực lạnh nhưng sức lực rất lớn. Xong việc, vị đồng học kia còn xin lỗi hắn, nói lúc ấy trong nước nhìn thấy một lão thái bà. Hiện tại nhớ tới, nghi hoặc nhiều năm rốt cuộc đã có lời giải đáp. Thì ra là cô bé này đã cứu chính mình. Nếu không phải nhờ có nó, lúc ấy hắn đã chết đuối. Không đúng, đây không phải là cô bé. Hiện tại hắn đều đã 18 tuổi, cô bé này ở phía trước liền đã tồn tại. Vậy thì sẽ có bao nhiêu tuổi đây? Chắc không được đạo hạnh cao như vậy. Còn có, lão thái bà mà vị đồng học kia nhìn thấy là ai? Trước kia Lâm Thành cảm thấy lão thái bà là do đồng học bịa đặt. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ thật sự là ở trong nước thấy được lão thái bà. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi đề mặt nghiêm túc nhìn cô bé nói. Cảm ơn người lúc ấy đã cứu ta. Đi xuống đi, ta sẽ không hại ngươi. Ta liền sắp chết, người có thể xuống dưới cùng ta tắm rửa hay không? Cô bé lại tiếp tục nhìn Lâm Thành nói. Người trước tiên nói cho ta, vì sao người sắp chết? Lâm Thành đề mặt nghiêm túc hỏi. Thủy quỷ đã thành quỷ là có thể tu luyện, hơn nữa không có kéo người xuống nước, liền sẽ vĩnh viễn ở trong nước, vĩnh thế không được siêu sinh, là không có khả năng chết đi. Phía trước những người cùng ngươi tới đó, trong đó có một người thấy được quỷ bà bà, không tin người có thể đi hỏi một chút người lúc ấy mang ngươi tới kia. Chính là quỷ bà bà đem ta hại chết, sau đó còn khống chế ta hại người. Nhiều năm như vậy qua đi, ta một người cũng chưa hại chết. Nó cảm thấy ta vô dụng, qua đêm nay nó muốn đem ta ăn thịt. Hơn nữa lúc ấy ta cứu ngươi, nó còn hung hăng trừng phạt ta một trận. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đêm nay nó đã rời đi, không có ở trong dòng suối nhỏ. Ngươi có thể yên tâm xuống dưới cùng ta tắm rửa. Nói tới đây, cô bé khóc nức nở, trên mặt tái nhợt hiện ra một tia huyết lệ, bộ dáng trở nên càng thêm khủng bố. Hắn quả nhiên không gạt ta, cũng không thấy hoa mắt, thì gian thật sự có một lão thái bà. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, về phần cô bé nói, hắn bán tín bán nghi, giữa cuộc chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, quỷ nói là không thể tin. Bất quá cô bé này đã cứu hắn, việc này hẳn là sự thật. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành gật đầu nói, được rồi, ta liền cùng với ngươi tắm trong chốc lát, bất quá chỉ có thể tắm 10 phút, ta còn phải về nhà. Được được, ngươi mau xuống dưới đi. Cô bé vội vàng gật đầu, thập phần kích động, khiến cho dòng suối nhỏ yên tĩnh, thậm chí tạo nên từng trận gợn sóng. Lập tức Lâm Thành thả người nhảy xuống, trực tiếp từ vách đá cao 50 mét nhảy xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, đi vào bên cạnh suối nhỏ. Tức khắc một cỗ hôi thối làm cho hắn nhíu mày, dòng suối nhỏ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, mặt nước vẫn đục bất kham, trên mặt nước trôi nổi rất nhiều rác rưởi. Mau tới đây! Cô bé có chút gấp không chờ nổi nói, gương mặt tái nhợt, lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Mẹ nó, người ta đã cứu mình, còn không phải là dơ bẩn thôi sao? Có cái gì phải sợ? Lâm Thành cắn chặt răng, cởi ra quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, trực tiếp nhảy xuống. Bùm một tiếng, dòng suối nhỏ vận đục yên tĩnh bị đánh vỡ, nước bắn văng khắp nơi. Không có bất luận cái gì không khỏe, duy nhất không khỏe chính là mùi xú vị do suối nước phát ra. Đổi làm trước kia, Lâm Thành là tuyệt đối không dám đi xuống. Nước bẩn như vậy, người thường đi xuống tắm rửa khẳng định sẽ mắc bệnh. Nhưng hắn hiện tại là thân thể cương thi, hoàn toàn không sợ. Cùng thủy quỷ tắm rửa, nói ra phòng trường cũng không có người tin. Bất quá hiện tại lại tồn tại chân thật. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cùng với thủy quỷ tắm rửa. Thật là điên cuồng. Tiểu ca ca, ngươi thật sự tốt quá. Thấy Lâm Thành thật sự xuống dưới, cô bé kích động trực tiếp chìm vào trong nước. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được đáy nước có một đồ vật cực nhanh lao tới phía hắn. Hắn biết nhất định là cô bé kia. Giây tiếp theo, cô bé vọt tới trước người hắn, đột nhiên từ trong nước chui ra tới, vươn đôi tay tái nhợt tràn đầy nếp nhăn ôm lấy cổ của Lâm Thành. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cự ly xa nhìn còn không có cái gì, giờ phút này gần gũi nhìn cô bé, nội tâm Lâm Thành cũng có chút tim đập nhanh. Cũng may hắn là thân thể cương thi, bằng không bị cô bé ôm như vậy, đổi làm người thường tuyệt đối sẽ bị quỷ khí nhập thể. Cùng thủy quỷ tắm rửa không phải người nào đều có thể. Cô bé ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái, có vẻ thập phần nghịch ngợm. Nhiều năm qua đi như vậy, cô bé vẫn là cô bé. Hắn đã không phải là hắn, mà là một con cương thi. Thậm chí liền ở vừa rồi, hắn còn giết một đạo sĩ. Hồi tưởng lại trước kia, thật sự trở về không được. Từ một khắc hắn trở thành cương thi kia, vận mệnh đã thay đổi. Tiểu ca ca, ta muốn người ôm ta bơi lội. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó ôm cô bé bơi lội ở trong nước bẩn. Thân thể cô bé thực lạnh, thỉnh thoảng có quỷ khí tiến vào thân thể hắn, nhưng gặp được thi khí, nháy mắt liền bị bài xích. Ồ, thực vui vẻ, ca ca, ngươi nhanh lên, bơi quá chậm. Trong miệng cô bé phát ra thanh âm lạnh băng, lại tràn ngập vui sướng. Lâm Thành cũng vứt đi phiền não, cùng cô bé bơi lội ở trong nước. Bất chi bất giác, thời gian 10 phút qua đi. Lâm Thành mang theo cô bé đi vào bên bờ. Thời gian 10 phút, một quỷ một cương chơi thực vui vẻ. Ca ca, ngươi phải đi sao? Cô bé đầy mặt lưu luyến nhìn Lâm Thành, nói tiếp. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ở bên cạnh ta. Đừng, thiên hạ không có cuộc vui nào mà không tàn. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Vậy không phải muốn cho hắn trở thành thủy quỷ sao? Hơn nữa còn là thủy quỷ bên trong loại nước sơ bẩn. Lâm Thành vẫn là cảm thấy làm cương thi tốt hơn. Nói tới đây, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Quỷ bà kia có địa vị gì? Ta không biết, dù sao rất lợi hại. Cô bé lắc lắc đầu, tiếp theo có chút do dự nói. Ca ca, có phải người đã chết hay không? Ở thời điểm vừa rồi ôm Lâm Thành, nó liền cảm giác được, chẳng qua vẫn luôn không hỏi. Hiện tại sắp từ biệt, giữa cuộc nhịn không được nói. Vốn dĩ nó còn lo lắng Lâm Thành sẽ bị quỷ khí nhập thể mà chết, cho nên trước tiên dùng đôi tay thử một chút. Thấy Lâm Thành không có việc gì, nó mới buông Lâm Thành ra, cùng Lâm Thành chơi ở trong nước. Đồng thời cũng từ trên người Lâm Thành cảm nhận được một cỗ khí tức không thuộc về người sống. Cỗ khí tức này cùng với thời điểm nó chết giống nhau như đúc, là thi khí. Đúng vậy, ta đã biến thành cương thi, bất quá vẫn là cảm ơn người lúc ấy đã cứu ta. Không cần cảm tạ, trước kia mẹ ta liền nói cho ta, làm người phải biết giúp đỡ mọi người. Tuy rằng ta không phải người, nhưng thành quỷ cũng giống nhau. Chỉ là ta chết không cam lòng, mẹ ta không thấy được ta sẽ thực thương tâm. Ta nhớ mẹ, ta muốn mẹ. Nói tới đây, trong mắt cô bé không ngừng chảy ra huyết lệ. Cô bé đã chết nhiều năm như vậy, quỷ hồn đã ngưng tụ thành thực thể. Nước mắt huyết lệ không phải làm bộ, mà là chân thật. Chẳng qua đây là máu quỷ, cùng máu người bất đồng. Mỗi một loại quỷ ngưng tụ thành thực thể đều là có màu sắc máu tươi thuộc về chính mình, nhưng phần lớn đều là màu đen. Máu người cùng máu quỷ giống nhau là rất ít thấy. Có được thực thể, lệ quỷ chẳng khác nào có được thân thể thuộc về của mình, là có máu tươi. Nhìn bộ dáng đáng thương của cô bé, Lâm Thành có chút không đành lòng. Hắn biết nguyên nhân cô bé trở thành thủy quỷ không phải bởi vì oán hận, mà là bởi vì mẹ nó tìm không thấy nó, cho nên sau khi chết hóa thành thủy quỷ vẫn luôn đợi ở chỗ này chờ mẹ của nó tới tìm nó. Nếu không, người theo ta đi đi, ta siêu độ cho người một lần nữa đầu thai, Về phần quỷ bà, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn cô bé nói, cô bé đã cứu mạng hắn, hiện tại hắn có năng lực, đương nhiên cần phải báo đáp một chút. Kỳ thật vừa rồi hắn liền muốn nói, chẳng qua không tìm được cơ hội mở miệng. Không được, thì cốt ta ở chỗ quỷ bà, quỷ bà đó rất lợi hại, ngươi đánh không lại bà ta. Cô bé nhanh chóng lắc lắc đầu, đầy mặt sợ hãi nói, không có việc gì, tin tưởng ca ca, quỷ bà đại khái khi nào trở về, ta giúp người đem thịt cốt cướp về, sau đó lại siêu độ cho người, là người có thể đầu thai. Lâm Thành cho cô bé một ánh mắt yên tâm, ôn hòa nói, thủy quỷ muốn đầu thai, trừ bỏ hại chết một người, chỉ có để một vị pháp sư siêu độ, vừa vặn Lâm Thành là pháp sư, có thể siêu độ cho cô bé, xem như báo đáp ân cứu mạng của cô bé. Mỗi lần quỷ bà đều là 2 giờ đêm mới trở về, bà ta giống như còn đang khống chế một con quỷ khác, làm con quỷ đó giúp bà ta hại người. Được rồi, ta liền ở chỗ này tiếp tục chơi cùng ngươi, chờ quỷ bà xuất hiện. Lâm Thành gật gật đầu thật mạnh, sau đó từ trong túi quần ở bên cạnh lấy ra di động, gọi điện thoại cho cha mẹ, bảo bọn họ ăn cơm trước, đêm nay không trở về. Tiếp theo lại tiếp tục xuống nước, cùng cô bé chơi đùa ở trong nước. Thủy quỷ đúng là thủy quỷ, ở trong nước còn nhanh nhẹn hơn so với cá, tốc độ vô cùng nhanh, lực lượng vô cùng lớn. Đáng tiếc dòng suối nhỏ bị ô nhiễm nghiêm trọng là không có cá, đừng nói cá, ngay cả tôm cũng đều không có, hết thảy sinh vật toàn bộ tử tuyệt, hoàn toàn là một mảnh nước chết, chỉ có một con thủy quỷ là cô bé này ở bên trong. Lâm Thành không dám tưởng tượng những năm gần đây cô bé đã chịu đựng như thế nào, trái không được muốn hắn xuống nước chơi đùa, nhìn thấy hắn xuống nước sẽ kích động như vậy. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, thời gian như nước chảy, không ngừng trôi đi, vĩnh viễn không lui về phía sau. Trong lúc bất chi bất giác, liền tới 2 giờ đêm. Lâm Thành vẫn luôn để ý tới quỷ bà, bất quá đều đã 2 giờ, quỷ bà còn không có xuất hiện. Quỷ bà sắp tới rồi. Khả năng nhìn ra tâm tư của Lâm Thành, cô bé ở bên cạnh đầy mặt ngưng trọng đối với Lâm Thành nói. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên lôi kéo Lâm Thành lặn xuống đáy nước. Tới, quỷ bà tới, mau tránh đi. Cô bé thập phần hoảng loạn, hoảng sợ nói. Tới không phải vừa lúc sao, vì sao phải trốn đi? Hắn đợi quỷ bà lâu như vậy, thật vất vả chờ đến. Thế nhưng cô bé muốn hắn trốn đi, và nhất quỷ bà không tìm được người rồi đi thì sao? Không phải chờ lâu như vậy đều uổng phí sao? Ta đã quên. Cô bé đối với Lâm Thành phun ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, sau đó mang theo Lâm Thành lại một lần trồi lên mặt nước. Lâm Thành thập phần vô ngữ lắc đầu, nhìn ra được cô bé thật sự thập phần sợ hãi đối với quỷ bà. Hai người vừa trồi lên mặt nước, đồng thời thi khí nổi lên một trận âm phong, dòng suối nhỏ tạo nên gợn sóng, âm phong lạnh thấu xương giống như kim đâm. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện một đoàn xương đen. Vèo một tiếng, tốc độ của xương đen thực mau, trong trước mắt liền đi vào trên không của cô bé. Xương đen tan đi, bùm một tiếng, có thứ gì rơi vào trong dòng suối nhỏ, một trận cười quái dị từ suối nhỏ vang lên. Rồi sau đó, một lão thái bà gầy trơ xương, ánh mắt khói mù từ trong nước chui ra tới. Nó là ai? Lão thái bà thập phần nghiêm khắc nhìn cô bé hỏi. Nó có thể rõ ràng cảm giác ra được Lâm Thành không phải người. Ca ca, nó chính là quỷ bà. Cô bé hướng về bên người Lâm Thành nhích lại gần, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ca ca sao? Được lắm, thực tốt. Đây là người ngươi tìm tới đối phó ta sao? Ta vốn dĩ muốn cho ngươi sống lâu thêm một đêm. Nếu ngươi tìm chết, lão bà ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, nước bẩn trong dòng suối nhỏ bắt đầu điên cuồng tuôn ra, ở hai bên trái phải của lão thái bà hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Lão thái bà, đem thịt cốt của cô bé cho ta, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội rời đi. Nguyên tắc của Lâm Thành chính là có thể không động thủ, tận lực không động thủ. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, khiến cho người có tâm chú ý. Nếu động thủ, bất luận như thế nào cần thiết phải giết chết, giết không chết coi như vận khí của hắn tốt. Cuồng vọng, chỉ bằng vào ngươi sao? Lão thái bà đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành, vung tay lên, hai cái lốc xoáy thật lớn đột nhiên vọt tới Lâm Thành cùng cô bé. Ây, đạo sĩ Long Hồ Sơn phía trước cùng ngươi đều giống nhau, cơ hội cho các ngươi lại không biết quý trọng, môn hai phải bước ta ra tay. Vẫn là câu nói kia, chờ lát nữa ngươi xin tha, ta cũng không có khả năng buông tha cho ngươi. Thực gióng giạc. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào, trôi nổi ở trong nước, tràn đầy cười lạnh. Ca ca, chạy mau! Cô bé nhìn lốc xoáy vọt tới, thập phần sợ hãi lôi kéo Lâm Thành, sau đó chạy tới bên cạnh. Nhưng nàng kéo một chút, căn bản kéo không nhúc nhích. Đừng hoảng hốt! Lâm Thành nhìn cô bé cười đạm nhiên, rồi sau đó tay phải đột nhiên đánh ra một quyền, lực lượng cường đại nháy mắt bùng nổ, nắm tay đánh tới ở trên suối nước, tức khắc trào ra một bức tường nước ngập trời, lại giống như sóng thần, mang theo khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp nghiền áp về phía hai cái lốc xoáy thật lớn cùng với quỷ ba bà. Nhìn như lốc xoáy thật lớn, nhưng ở phía trước tường nước có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cơ hồ trong nháy mắt này, nước bẩn của dòng suối nhỏ đều giảm xuống vài centimet, tựa như có một con thủy quái ở bên trong dòng suối nhỏ gây ra sóng gió. Tình huống chẳng những đồ sộ, còn bí mật mang theo khủng bố. Vèo một tiếng, ngay sau đó quỷ ba bà đồng tử co rụt lại, trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, nhanh chóng bay lên bầu trời. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Qua một lần giao thủ, quỷ ba bà phát hiện thực lực của Lâm Thành vậy mà khủng bố như vậy, có thể ở trong dòng suối nhỏ nhấc lên sóng lớn, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Điểm tự hiểu lấy mình này nó vẫn là phải có. Nó không nghĩ ra một con thủy quỷ nho nhỏ đến nơi nào mới lại đây giúp đỡ lợi hại như vậy. Muốn chạy sao? Lâm Thành nhíu mày lại, thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn. Sắc! Hắn khẽ quát một tiếng, tức khắc một cái Mao Sơn kim cương ấn rời tay mà ra, phát ra kim quang lóa mắt, nhanh chóng bắn về phía quỷ bà. Phanh một tiếng, xì xì, kim cương ấn đánh trúng quỷ bà, thân hình xương đen ngưng lại, toát ra khói đen nồng đậm. Quỷ bà hét thảm một tiếng, nhưng không có từ không trung rơi xuống. Cảnh giới pháp sư của Lâm Thành không đủ, chỉ có thể đối với quỷ bà tạo thành một chút thương tổn, làm thân hình ngừng lại một chút. Nếu cảnh giới pháp sư cao hơn một chút, vừa rồi kim cương ấn đã có thể làm quỷ bà hồn phi phách tán. Bất quá liền ở thời gian thân hình ngưng lại một chút này, Lâm Thành đột nhiên lao ra khỏi dòng suối nhỏ, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt đi vào bên người quỷ bà, tay phải đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, xương đen tựa như quả bóng cao su, trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo hung hăng nên ở trên vách đá vừa rồi Lâm Thành đã nhảy xuống, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hình người. Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Xì xì, máu tươi tiếp xúc đến trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, phát ra mùi tanh tưởi nồng đậm. Người rốt cuộc là thứ gì? Vì sao trong cơ thể có được nhiều cỗ năng lượng như vậy, còn biết pháp thuật? Hai mắt quỷ bà trừng to, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành đi vào trước người mình. Liên ở vừa rồi, nó cảm giác trong cơ thể Lâm Thành ít nhất có 3 cỗ năng lượng, một cỗ thi khí, một cỗ ma khí, còn có một cỗ âm khí. Đặc biệt là ma khí, một quyền làm cho nó trọng thương, quá khủng bố. Một chút nhất gia hỏa này thế nhưng còn biết pháp thuật. Đem thi cốt của cô bé giao ra đây, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Sắc mặt Lâm Thành nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng nhìn quỷ bà nói. Thì cốt của nó không ở chỗ này. Quỷ bà sợ hãi nhìn Lâm Thành, rồi sau đó ánh mắt trốn tránh nói. Người tốt nhất không cần dở cho gì, mang ta đi lấy thì cốt của nó. Được, bất quá người phải đáp ứng ta, sau khi lấy được thì cốt liền thả ta rời đi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, nội tâm lại cười lạnh. Thả nó rời đi sao? Sao có thể, vừa rồi đã cho nó cơ hội. Bất quá gia hỏa này rất phối hợp, nội tâm Lâm Thành không khỏi nhấc lên cảnh giác. Chuyện bất thường tất có yêu. Người theo ta đi tới. Quỷ bà liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, xoa xoa vết máu trên khóe miệng, nhàn nhạt nói. Người ở chỗ này chờ ta trở lại. Lâm Thành nhìn về phía cô bé ở bên cạnh bờ suối. Được, đại ca ca phải cẩn thận, quỷ bà thực giảo hoạt. Cô bé không khỏi dặn dò Lâm Thành một câu. Kết quả quỷ bà quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô bé một cái, dọa cho cô bé rụt rụt cổ. Ba một tiếng, Lâm Thành trực tiếp giáng xuống một cái bạt tai, không có lưu tình, trực tiếp một cái tát đánh cho quỷ bà bay lên trời, ở không trung lộn 3 vòng, lúc này mới ngã xuống trên mặt đất. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi làm nó sợ. Thực xin lỗi. Quỷ bà cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia oán hận nồng đậm, bất quá trên mặt lại lộ ra một tia tươi cười ôn hòa, hơn nữa đầy mặt chân thành tha thiết xin lỗi. Ha ha, thực tốt. Ai bảo nó trước kia khinh dễ ta. Cô bé nhìn thấy quỷ bà bị đánh, ở trong nước hưng phấn cổ vũ. Nếu một màn này bị người thường nhìn thấy, tuyệt đối sợ tới mức tè ra quần. Nhanh chóng mang ta đi lấy thi cốt, đừng lại nhảy nữa. Lâm Thành đá cho quỷ bà một cái, lạnh giọng quát lớn. Đối với loại quái vật này, không cần khách khí chút nào, cùng bọn chúng khách khí chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Quỷ bà không dám biểu hiện ra một chút tức giận nào, để mặt nịnh nọt cười cười, sau đó hóa thành một đoàn xương đen, mở miệng nói: "Đi theo ta, ta đem thịt cốt của nó đặt ở trong sơn động, cái nơi này 5 dặm về phía đông. Hy vọng ngươi đừng giở trò gì." Lâm Thành lập tức đi theo quỷ bà chạy thẳng đến phía đông. Tuy rằng quỷ bà hóa thành xương đen bay ở trên trời, nhưng Lâm Thành ở trên mặt đất tốc độ không hề chậm hơn so với quỷ bà chút nào. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của quỷ bà, Lâm Thành đi vào sơn động, cái nơi này 5 dặm về phía đông. "Thì cốt của nó liền ở trong sơn động, ta đi vào lấy hay là cùng nhau đi vào?" "Cùng nhau đi vào thôi." Lâm Thành nhìn quỷ bà thật sâu, nhàn nhạt nói. Quỷ bà gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành vào sơn động. Sơn động không sâu cũng không rộng, Lâm Thành vừa đi vào liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, cơ hồ cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi. Xoa xoa mắt, không có sai, mẹ nó, đây thật sự là đại tiên thông thiên. Không sai, người ngồi ở trong sơn động thật sự là đại tiên thông thiên. Phía trước Diệp Uyển Nhi nói gia hỏa này đã rời khỏi khu bảo tồn, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này còn cùng quỷ bà có quan hệ. "Đại tiên cứu mạng!" Giây tiếp theo, quỷ bà nhanh chóng vọt tới trước người đại tiên thông thiên, ngay sau đó tránh ở phía sau đại tiên thông thiên. Vốn dĩ đại tiên thông thiên đang ở đây khôi phục thương thế, chậm rãi mở hai mắt. "Gặp được phiền toái gì vậy mà muốn ta ra?" Lời còn chưa nói xong, đại tiên thông thiên trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hô: "Tại sao sẽ là ngươi?" Lần trước cùng Lâm Thành giao thủ, vốn dĩ nó liền thân bị thương nặng, thương càng thêm thương, sau đó bất đắc dĩ dùng 3 cái hồn phách trao đổi với Lâm Thành để cho Lâm Thành không động thủ đối với nó. Vốn dĩ muốn khôi phục thương thế đi tìm Lâm Thành báo thù, nó đột nhiên cảm ứng được nhân yêu đã chết. Nó từ trong mộng của nhân yêu ra tới, cùng nhân yêu có liên hệ chặt chẽ, có thể cảm ứng được thực rõ ràng. Hơn nữa đánh chết nhân yêu chính là Lâm Thành. Lúc ấy nó liền bị dọa cho lông tơ dựng lên, nhanh chóng vứt bỏ chỗ ở của mình, chuẩn bị rời khỏi thành phố Dương Thành. Ai biết gặp được quỷ bà. Quỷ bà thấy đại tiên thông thiên lợi hại, vì muốn mượn sức của đại tiên thông thiên, liền cung cấp chỗ ở cho hắn tránh né. Cái sơn động này đích xác thực tốt, cũng sẽ không có người tới, nó liền đáp ứng tạm thời ở chỗ này, chuẩn bị chờ thương thế hoàn toàn khôi phục sẽ giết chết quỷ bà, sau đó tìm Lâm Thành báo thù. Thế nhưng mẹ nó, thương thế còn không có khôi phục, con quỷ đáng chết này thế nhưng đem Lâm Thành mang lại đây. Phía trước bị Lâm Thành đánh một quyền, đến bây giờ nó vẫn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa một đoạn thời gian không thấy, trên người Lâm Thành thế nhưng toát ra một cỗ khí tức nguy hiểm đến cực điểm. Sợ hãi thì sợ hãi, bất quá nó cũng không có nhiều sợ hãi. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Thành đã phát ra lời thề sẽ không động thủ đối với nó. Nếu động thủ, lời thề liền sẽ có hiệu lực. "Ha ha, vốn dĩ muốn tìm ngươi, ai biết ngươi chạy, thật là vô tâm cắm liễu liễu thành xanh." Lâm Thành thập phần kích động. Đổi làm trước kia, hắn đích xác không nắm chắc giết chết đại tiên thông thiên, nhưng hiện tại bất đồng, sau lưng hắn còn có đồ vật quái dị kia, không cần lo lắng vi phạm lời thề là có thể giết chết đại tiên thông thiên, giải quyết một mối họa lớn. Hắn thực cảm kích quỷ bà. Nếu không phải nhờ có quỷ bà, hắn cũng tìm không thấy đại tiên thông thiên. Đêm nay chính là ngày chết của nó cùng với quỷ bà. Đại tiên, ngài cùng nó quen biết sao? Quỷ bà ngây ngẩn cả người, vẻ mặt sửng sốt. Nó biết, nó tựa hồ đã gặp rắc rối, mang đến người không nên mang. Phía trước người đã phát ra lời thề không thể ra tay đối với ta, nó đắc tội người sao? Ta thành người giết. Chậm đã. Lâm Thành đầy mặt ý cười, rồi sau đó nhìn quỷ bà nói: Hiện tại có thể nói cho ta thì cốt của cô bé ở nơi nào chưa? Ở trên người ta. Nói xong, quỷ bà run rẩy từ trên người lấy ra một hũ trò cốt lớn bằng bàn tay, sau đó tất cùng tất kính ném cho Lâm Thành. Xác định là cô bé sao? Nếu ngươi dám gạt ta, ngươi biết sẽ là kết cục gì rồi đấy. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đầy mặt nghiêm túc nhìn quỷ bà nói: Rốt cuộc đây là trò cốt, hắn cũng không biết có phải thật sự hay không. Bất quá xem bộ dáng của quỷ bà không giống như là giả, huống hồ cũng không dám lấy giả lừa gạt hắn. Ta thề tuyệt đối là của nó. Quỷ bà đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Được, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Thành thu hồi hũ trò cốt, nhàn nhạt nói: Không, đừng giết ta, ta cầu xin ngài, đừng giết ta. Giây tiếp theo, quỷ bà nhanh chóng quỳ trên mặt đất, liều mạng xin tha, đồng thời lại nhìn đại tiên thông thiên nói. Đại tiên, ngài giúp ta cầu xin đi, ta không muốn chết. Đại tiên thông thiên ra mặt nhảy dựng, hiện giờ hắn là tượng đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, nào còn có thực lực bảo hộ nó, muốn trách thì trách đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội người này. Hắn không có trách tội quỷ bà đem Lâm Thành mang đến cũng đã là phá lệ khai ân, còn muốn cho hắn ở trước mặt Lâm Thành giúp quỷ bà xin tha, sao có thể? Ngươi nói phía trước ta đã cho ngươi cơ hội hay không? Lâm Thành thập phần bình đạm nhìn quỷ bà. Người hiện tại, bất luận là người hay là quỷ, đều không thấy quan tài không đổ lệ. Hiện tại biết xin tha, vậy sao không làm sớm đi? Cho, nhưng là phía trước ta không biết ngài lợi hại như vậy. Nếu biết, lão bà ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch đối với ngài. Hiện tại đã biết rồi chứ? Lâm Thành nhìn quỷ bà cười lạnh. Biết, đã biết. Quỷ bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, ngay sau đó lại đầy mặt sợ hãi cúi đầu xuống, thân mình run run. Vừa rồi vốn dĩ muốn lợi dụng đại tiên thông thiên giết chết Lâm Thành, ai biết thế, nhưng ngay cả đại tiên thông thiên đều sợ hãi Lâm Thành, sớm biết như thế liền không nên giở trò gì. Đã biết sao, đã biết vậy càng hẳn là phải đi tìm chết, động thủ đi. Lâm Thành nhìn về phía đại tiên thông thiên đầy mặt sương lạnh, không cho quỷ bà chút cơ hội nào. Ta liều mạng với ngươi. Ngay sau đó, quỷ bà bỗng nhiên ngẩng đầu, xương đen toàn thân kích động, hóa thành một cái roi thật lớn, bay thẳng về phía Lâm Thành đánh tới. Phanh một tiếng, đúng lúc này, đại tiên thông thiên trực tiếp một chân đá bay quỷ bà. Công kích của quỷ bà cũng đột nhiên im bặt, hung hăng va chạm ở trên vách đá. Đại tiên thông thiên vung tay lên, một cỗ hắc khí bao bọc lấy quỷ bà. Xì xì, bên trong hắc khí truyền đến từng trận thanh âm ăn mòn. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương đến cực điểm cắt qua bầu trời đêm, má khí không ngừng bành trướng, cuối cùng bùm một tiếng trực tiếp nổ mạnh, một đoàn xương đen theo gió nhẹ tan thành mây khói. Nó đã bị ta giết, ta có thể đi rồi chứ? Đại tiên thông thiên mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành, nếu nơi này đã bị Lâm Thành phát hiện, nó cũng không có gì tất yếu tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm thế này, chỉ cần khôi phục thương thế đến lúc đó liền giết trở về. Chờ bắt lấy Lâm Thành, nó nhất định phải đem Lâm Thành lột ra rút gân, bằng không khó giải mối hận trong lòng. Có thể, đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu, chỗ sâu trong ánh mắt toát ra một tia sát ý. Nếu mà hư tử sống lại thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ điên cuồng hét lên. Không cần đi, người sẽ bị đánh lén. Nhưng mà hư tử sẽ không sống lại, đại tiên thông thiên cũng không biết, còn tưởng rằng Lâm Thành thật sự thả cho hắn đi. Lập tức xoay người, xương đen hiện lên. Giết nó. Lâm Thành nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, đại tiên thông thiên đột nhiên biến đổi sắc mặt, mới vừa chuẩn bị ra tay, liền cảm giác được trên cổ truyền đến từng trận đau đớn. Quay đầu nhìn tới, cái gì cũng đều không có, nhưng đích xác đã có cái gì cắn vào trên cổ của hắn, hơn nữa còn đang dùng sức cắn xé. Đáng chết, đồ vật quỷ quái gì? Đại tiên thông thiên giống giận, duỗi tay sờ một cái, đích xác có thứ gì, bất quá xoẹt một tiếng, một khối thịt to trên cổ lập tức bị xé rách xuống dưới. Đại tiên thông thiên phát ra tiếng kêu rên thống khổ, để mặt dữ tợn nhìn Lâm Thành, giống giận nói. Là ngươi, khẳng định là ngươi, chớ quên, ngươi đã phát ra lời thề. Đúng vậy, ta đã phát ra lời thề, nếu ta ra tay đối với ngươi, lời thề đã sớm có hiệu lực. Là ai, rốt cuộc là ai, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Đại tiên thông thiên giống giận, hắn cũng cảm thấy không phải là Lâm Thành làm, rốt cuộc Lâm Thành đã phát ra lời thề không động thủ đối với nó. Vừa rồi cũng đích xác không cảm giác được Lâm Thành động thủ, cũng không phải là Lâm Thành, vậy thì sẽ là ai? Nó cảm giác được cũng chỉ có nó cùng với Lâm Thành, ngoài ra liền không có kẻ thứ ba. Răng sắc. À, lỗ tai của ta. Ngay sau đó, đại tiên thông thiên cảm giác lỗ tai đau đớn, vươn tay sờ, tai phải vậy mà không thấy. Lần này hắn nhìn rõ ràng, Lâm Thành đích xác không có động thủ. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Đồng tử của hắn kịch liệt co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, lập tức bất chấp tìm kiếm là ai ra tay đối với mình, hai chân nhảy lên tựa như một viên đạn pháo trực tiếp bắn đi ra ngoài. Nhưng mới vừa bay đến giữa không trung lại là một tiếng hét thảm, đại tiên thông thiên trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, hai chân, hai tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn xem chau mày lại, tử trạng này thực quá thảm. Hắn cảm thấy về sau vẫn là không cần dễ dàng để cho đồ vật quái dị ra tay sẽ tốt. Lúc này, Đại Thiên Thông Thiên còn chưa chết, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không biết là ai giết, chỉ biết thân thể không ngừng bị thứ gì cắn xé. Răng rắc, phun một tiếng. Ngay lập tức, trên mặt đất chỉ để lại một bãi máu tươi đen nhánh. Ở trong mắt Lâm Thành, đồ vật quái dị liếm liếm môi, chưa đã thèm trở lại sau lưng của hắn. Ở thời điểm trở lại sau lưng, Lâm Thành cảm giác đồ vật quái dị này đang nhìn chằm chằm vào cổ hắn. Nháy mắt lông tơ dựng lên, da đầu tê dại. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám sàng bậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Thành nhanh chóng ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Hắn cũng chỉ có uy hiếp một chút. Nếu đồ vật quái dị thật sự ra tay đối với hắn, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì. Kết cục sẽ cùng Đại Tiên Thông Thiên giống nhau. Thứ này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, cũng là một con dao hai lưỡi, không chừng khi nào đó liền sẽ ra tay đối với hắn. Đồ vật quái dị há miệng thở dốc, phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm cổ của Lâm Thành. Đông thịch thịch. Trong nháy mắt, trái tim của Lâm Thành đột nhiên gia tốc, hung hăng nuốt nước miếng. Thứ này là bên trong huyệt mộ của Viên Thiên Cương. Hắn khẳng định biết đồ vật quái dị là cái gì, phải nhanh chóng trở về hỏi Viên Thiên Cương một chút, bằng không trong lòng luôn có bất ổn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhanh chóng chạy tới bên dòng suối nhỏ mà đồ vật quái dị sau khi liếm cổ của Lâm Thành một chút liền thành thật ở sau lưng Lâm Thành, cũng không có làm ra chuyện gì khác người. Thực mau, Lâm Thành trở lại bên dòng suối nhỏ. Cô bé còn ở bờ suối chờ Lâm Thành, trên mặt tràn ngập lo lắng. Bất quá khi nó nhìn thấy Lâm Thành trở về, từ lo lắng biến thành kích động. Ca ca, nơi này, ta ở chỗ này. Cô bé ở chỗ nước cạn hoan hô nhảy nhót, gương mặt tái nhợt, hưng phấn dị thường. Lâm Thành đương nhiên thấy nó ở nơi đó, trực tiếp chạy đi lên, sau đó lấy ra hũ trò cốt. Là thi cốt của ngươi sao? Đúng đúng, là của ta. Cảm ơn ca ca, ca ca ngươi thật sự tốt quá. Cô bé nhanh chóng tiếp nhận hũ trò cốt của mình, sau đó gắt gao ôm vào trong lồng ngực, phảng phất giống như chân bảo. Nếu thì cốt người đã tìm được rồi, theo ta đi đi, siêu độ người đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Lâm Thành sờ sờ đầu của cô bé, thường lạnh lẽo, nếu giờ vào mùa hè nhất định sẽ thực sảng khoái. Được, bất quá ta không thể rời khỏi nước lâu. Cô bé gật gật đầu, tiếp theo chu cái miệng nhỏ nói. Nếu nó không phải thủy quỷ mà là người, nhất định là một tiểu cô nương người gặp người thích. Không có việc gì, không phải có ca ca ở đây sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một tấm phù thu quỷ, tiếp nhận hũ trò cốt của cô bé, sau đó niệm khởi chú ngữ, đem cô bé trực tiếp thu vào. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, xem ra có một số quỷ cũng không phải như vậy, bất quá lệ quỷ hồn nhiên ngây thơ giống như cô bé, thật sự rất ít thấy. Về phần cha mẹ của cô bé, hẳn là chính nó cũng biết, đợi không được. Nhiều năm qua đi như vậy, đã sớm chết rồi. Rốt cuộc thời điểm Lâm Thành 11 tuổi, cô bé liền đã thành thủy quỷ, không biết đã chết ở bên trong dòng suối nhỏ bao lâu rồi. Hơn nữa hắn trước này chưa từng nghe qua bên trong dòng suối nhỏ này có người chết đuối, chỉ sợ tin tức cô bé chết cũng không có người biết. Lâm Thành lập tức nhìn đồ vật quái dị ghé vào sau lưng hắn, tiếp theo nhanh chóng chạy về nhà. Thời gian đã là 3 giờ đêm. Trong lúc bất chi bất giác, 1 giờ liền qua đi. Ban đêm ở thành phố Dương Thành, đèn đuốc sáng trưng, đèn neon lập lòe, sao hoa trụy lạc. Đi ở trên đường, một trận gió nhẹ thổi tới, trời đầu thu mang theo từng trận lạnh lẽo. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, liền tính nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ đều sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Tiểu tử, đã khuyên như vậy muốn đi đâu? 10 đồng tiền đưa ngươi về nhà. Đột nhiên một chiếc xe taxi màu đen tiến vào trong tầm mắt của Lâm Thành. Có 10 đồng thôi sao? Lâm Thành không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Hiện tại lúc này tiền xe ít nhất phải là 20, muốn về tiểu khu Ôn Hình ít nhất phải là 60 đồng tiền. Buổi tối vừa lạnh vừa vắng xe, không ít xe taxi cùng với tài xế xe cố định đều lên giá, thế nhưng người không ngồi không được, rốt cuộc lộ trình xa như vậy. Đương nhiên đối với Lâm Thành mà nói cũng không coi là xa, hắn dùng chạy thời gian 10 phút là có thể chạy về tới nhà. Chỉ là đối với giá cả của tài xế này cảm thấy tò mò, 10 đồng tiền vừa vặn đủ tiền để đổ xăng. Lâm Thành không khỏi nhìn tài xế thật sâu. Ây, ta cùng với vợ mình cãi nhau, không nơi để đi, chỉ có thể lái xe hóng gió, thuận tiện đưa ngươi trở về, 10 đồng tiền đã không đắt phải không huynh đệ? Tài xế thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Được, đưa tôi đi tiểu khu ôn hình. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mở cửa xe đi lên. So sánh với chạy trở về, ngồi xe đương nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Thấy Lâm Thành lên xe, ánh mắt tài xế liền thay đổi, nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua. Khởi động xe, chạy ở trên con đường bê tông rộng lớn, tốc độ xe không ngừng tăng cao, từ 50 km/h thường mau liền tăng lên tới 100. Lâm Thành đã rất nhiều lần đi xe tốc hành, đối với việc này thập phần đạm nhiên. Bất quá nghĩ đến tài xế nói vừa rồi cùng vợ cãi nhau, hắn vẫn là nhàn nhạt nhắc nhở nói: đại ca, người vẫn là chạy chậm một chút đi, đã đêm khuya và nhất đụng vào người liền không tốt. Tài xế không có trả lời Lâm Thành, để mặt khói mù, chân ga còn tăng lên. Hơn nữa Lâm Thành phát hiện ô tô đã chạy lệch khỏi lộ tuyến bình thường, bắt đầu chạy ngược hướng. Lập tức đồng tử co rụt lại, lông tơ dựng lên, nhịn không được sống giận: ngươi làm gì vậy? Dừng xe, ta muốn xuống xe. Kẻ điên, gia hỏa này tuyệt đối là một kẻ điên. Tốc độ xe đã đi vào 120 km/h. Mẹ nó, nếu như xuất hiện sự cố, chẳng sợ hắn là cương thi cũng sẽ ở trong tai nạn xe cộ mà tử vong. Chết đi, cùng chết đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, muốn tranh thì tranh người xui xẻo. Tài xế đột nhiên đầy mặt dữ tợn cười to, chân ga giẫm kịch, ô tô vang lên thanh âm nặng nề, cảnh sát ven đường cấp tốc lùi lại. Lâm Thành nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, một cỗ hơi thở tử vong bao phủ trong lòng hắn. Mẹ nó, kẻ điên ngươi, nhanh chóng dừng xe. Lâm Thành nóng nảy, tim đập gia tốc sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mồ hôi như hạt đậu không ngừng theo khuôn mặt chảy xuống. Đột nhiên, phía trước cách xa 500m xuất hiện một vách tường. Tài xế dữ tợn cười to, ô tô lấy tốc độ lao nhanh về phía vách tường. Kẻ điên! Tốc độ hơn 120 km/h, khoảng cách 500m, không đến thời gian 10 giây, trong khoảnh khắc là có thể cùng vách tường tiếp xúc ở bên nhau. Thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, không kịp do dự, Lâm Thành nhanh chóng đánh cho tài xế hôn mê, dùng tay nhấc lên, đem tài xế kéo tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó xoay người đi vào vị trí điều khiển. Hắn không biết lái xe, nhưng biết lái xe mô tô. Nhanh chóng dẫm xuống bên trái, xe lúc này đã bị phanh lại, nhưng vẫn là theo quán tính trượt đi. Kéo kẹt một tiếng, lốp xe quay tròn ở trên cao tốc, nháy mắt cùng mặt đất cọ sát, phát ra thanh âm chói tai cùng với một cỗ xương khói nồng đậm. Rầm một tiếng, xe nghiêng về phía trước, Lâm Thành trực tiếp đập vào trên kính chắn gió, kính liền chia năm xẻ bảy. Cũng may mà đã nhả phanh rất nhanh, bằng không vừa rồi liền bị lật xe. Mãi thấy liền sắp đụng phải, hắn nhanh chóng đánh tay lái, chân lại tiếp tục giẫm phanh. Giờ phút này, Lâm Thành đã không phân rõ phương hướng mình đang đánh lái, xe trực tiếp lao sang một bên. Lốp xe cọ sát trên mặt đất, tạo ra một dấu vết màu đen thật dài. Nhìn dấu vết đều có thể cảm giác được rõ ràng việc này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Thanh âm chói tai còn vang lên. Phanh một tiếng, Lâm Thành nháy mắt cảm giác xe cùng thứ gì va chạm ở bên nhau. Rồi sau đó, túi khí an toàn bắn ra, đem Lâm Thành gắt gao bao vây ở trong đó. Răng rắc, mảnh vỡ của xe ô tô đâm thủng túi khí an toàn. Sau đó thời điểm tiếp xúc đến thân thể Lâm Thành, mảnh nhỏ trực tiếp bị uốn cong. Nếu Lâm Thành không phải cương thi, lần này tuyệt đối sẽ bị mất mạng. Răng rắc, răng rắc, đèn cảnh báo nguy hiểm của ô tô bắt đầu nhấp nháy, phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Lâm Thành ngồi ở bên trong xe thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Kẻ điên, mẹ nó, ngươi là kẻ điên. Lâm Thành đầy mặt tức giận từ vị trí ghế lái xoay người, quay lại nhìn tới. Tài xế hai mắt trừng to nằm ở ghế ngồi đằng sau, trên đầu còn đang đổ máu, máu tươi chói mắt dính đầy toàn bộ chỗ ngồi hàng ghế phía sau. Đã chết sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhanh chóng xuống xe xem xét hơi thở của tài xế. Quả nhiên đã chết. Trong quần áo, một tấm ảnh chụp lộ ra. Lâm Thành nhặt lên nhìn tới, là ảnh chụp của tài xế cùng một cô bé, thực đáng yêu. Đây hẳn là con gái của hắn. Cũng không biết bị đả kích gì, thế nhưng muốn tự sát, một chút nhất còn muốn lôi kéo hắn làm cái đệm lưng. Đem bức ảnh để lại trong quần áo của tài xế, Lâm Thành không dám ở lại lâu. Người tuy rằng không phải hắn hại chết, nhưng tóm lại sẽ có chút phiền phức. Mới vừa chuẩn bị đi, Lâm Thành nhíu mày lại, nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa. Ở trên đỉnh của tòa nhà đứng một người ăn mặc quần áo kỳ dị. Đôi mắt của Lâm Thành nhạy bén dị thường, thế giới màu đỏ tươi, nhìn thấy một người quần áo kỳ dị cười khinh miệt đối với hắn. Là người của Trung Niên Mũi Ưng. Sắc mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống. Lúc ấy ở ngọn núi sau trường học để Trung Niên Mũi Ưng chạy, người của hắn chính là ăn mặc loại quần áo này, thực dễ nhận ra. Mà Trung Niên Mũi Ưng đúng là kẻ thần bí bắt cóc cha mẹ hắn. Chẳng qua lúc ấy không biết, vẫn là thời điểm trung niên mũi ưng chạy trốn đã nói. Nếu trước đó liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho đám người trung niên mũi ưng này. Nếu người của trung niên mũi ưng xuất hiện ở chỗ này, như vậy hết thảy liền dễ giải thích. Tài xế tuyệt đối là bọn họ an bài, muốn em chính mình đánh chết. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy người mặc quần áo kỳ dị này nhớ tới một cô bé, sau đó trực tiếp ném xuống dưới. Không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp ném, không chút do dự. Không được! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, hét lớn một tiếng. Giờ một tiếng, Lâm Thành trầm mặc, hai tay siết chặt, cắn chặt hàm răng. Cô bé này đúng là cô bé trong bức ảnh cùng với tài xế, hẳn là con gái của tài xế. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một trận thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Thành. Bỗng nhiên xoay người, ở cách đó không xa còn có một người ăn mặc quần áo kỳ dị ẩn nấp. Hắn vừa dứt lời chuẩn bị đào tẩu, Lâm Thành phóng lên cao một cỗ lửa giận. Nhóm người này quá tàn nhẫn, ra tay quá độc ác, ngay cả một cô bé vô tội cũng đều không buông tha, bại lộ vị trí liền muốn chạy sao? Tòa nhà đối diện quá xa, hắn không có năng lực bắt được, nhưng tên mặc quần áo kỳ dị này muốn chạy sao có thể? Thật sự coi Lâm Thành hắn là ăn chay sao? Bắt lấy hắn cho ta, không cần đánh chết. Lâm Thành cơ hồ là gào giống đối với đồ vật quái dị. Trong khoảnh khắc, đồ vật quái dị biến mất ở sau lưng Lâm Thành. Tên kia vừa mới chuẩn bị đào tẩu, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đùi phải đã biến mất. Rồi sau đó liền nhìn thấy đồ vật quái dị liếm môi, chưa đã thèm trở lại sau lưng hắn. Giết chết hắn! Lúc này đột nhiên vài trận thanh âm vang lên. Lâm Thành biết chính mình đã bị người của trung niên mũi ưng vây quanh. Bọn họ khẳng định là muốn xác nhận Lâm Thành tử vong, nếu không chết liền động thủ bổ một đao. Bất quá nhìn thấy Lâm Thành không có bị thương, bọn họ đương nhiên không dám ra tay. Năng lực quái dị của Lâm Thành lúc ấy đã khắc thật sâu ở trong lòng bọn họ. Mà người bọn họ nói giết chết không phải là Lâm Thành, mà là đồng lóa bị cắn mất đùi phải. Trong chớp mắt, vài đạo công kích ngay lập tức tới, toàn bộ đánh tới đầu của người này, chuẩn bị một kích chí mạng. Ánh mắt Lâm Thành hiện lên một tia ánh sáng màu lam, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở bên cạnh người này, trong miệng phun ra một ngụm thi khí nồng đậm, trực tiếp thi biến, đôi tay vung lên, bang bang, mấy đạo công kích này trực tiếp đã bị Lâm Thành đánh tan. Đi mau, trở về nói cho thần chủ. Một trận thanh âm vội vàng vang lên. Trong phạm vi 100 mét đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng đen, tốc độ của hắc ảnh thực mau, biến mất ở trong bóng đêm. Nam tử nằm trong vũng máu, trong miệng phát ra kêu rên thống khổ. Nói đi, các ngươi là tổ chức gì, tổ chức ở nơi nào? Ánh mắt Lâm Thành âm trầm nhìn nam tử, ngữ khí lạnh băng. Nam tử không nói gì, mà là đôi tay run rẩy lấy ra một thanh chủy thủ, đột nhiên cắm tới trái tim của mình. Từ một khắc bị bắt lấy kia, hắn liền biết đã xong đời. Liền tính Lâm Thành không buông tha cho hắn, thần chủ cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Huống hồ Lâm Thành không có khả năng buông tha cho hắn, thậm chí sẽ tra tấn hắn, làm cho hắn nói ra tất cả bí mật. Nếu nói ra, nhất định sẽ bị thần chủ trừng phạt. Nghĩ đến thần chủ trừng phạt, còn không bằng tự sát, bằng không rơi vào trong tay thần chủ, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng thật vất vả bắt được một tên còn sống, Lâm Thành sao có thể để cho hắn tự sát? Một chân đá bay chủy thủ trong tay nam tử, vung tay lên, tức khắc xuất hiện 16 cây ngân châm sáng lấp lánh. Ngân châm dài ngắn không đồng nhất trực tiếp chui vào huyệt đạo các nơi trong thân thể nam tử. Năng lực phong bế hành động này ngay cả cắn lưỡi cũng đều không thể, còn có vài cây cắm ở trên huyệt đạo đau đớn. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Hai mắt nam tử này trợn lên, hai tay nắm chặt, gân xanh trên người bạo khởi. So sánh với đau đớn của việc gãy chân, cỗ đau đớn này lớn hơn rất nhiều, thật giống như khác nhau giữa người lớn cùng với trẻ con. Đau, quá đau, đau đến mức linh hồn hắn đều đang run rẩy. Thân là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành không chỉ biết pháp thuật, còn biết y thuật. Y thuật có thể cứu người, cũng có thể giết người, còn có thể tra tấn người. Hắn rõ ràng biết dùng ngân châm cắm vào huyệt vị có thể làm người sống không bằng chết. Nói đi, nói ra ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, hơn nữa làm linh hồn của ngươi đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Nếu ngươi không nói, chẳng những phải thừa nhận thống khổ vô cùng vô tận, còn sẽ hồn phi phách tán. Huống hồ ngươi đã bị ta bắt được, bằng vào tính cách thần chủ các ngươi, liền tính ta thả ngươi, hắn cũng sẽ không tha cho ngươi, thậm chí sẽ bị tra tấn thảm hại hơn. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn nam tử không ngừng đau đớn đến run rẩy, nội tâm không có thương hại chút nào. Những người này cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người, thương hại bọn họ chính là tàn nhẫn đối với mình. Ai, đau, đau, tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Ngay sau đó, nam tử giữa cuồng nhịn không được, đột nhiên kêu lên, nhe răng trợn mắt, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Hắn thề, nếu Lâm Thành rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải đem linh hồn của Lâm Thành rút ra, bỏ vào bên trong đèn dầu thiêu đốt 100 năm, làm cho vĩnh thế không được siêu sinh. Miệng thực cứng, con người của ta thích nhất cùng với loại người mạnh miệng như các người giao tiếp. Người biết con người có bao nhiêu huyệt đạo không? Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Quanh thân thể có chừng 52 cái huyệt đơn, 300 cái song huyệt, 50 cái kinh ngoại kỳ huyệt, cộng với 720 cái huyệt vị, có 108 cái huyệt đạo yếu hại, trong đó có 72 cái huyệt đạo bình thường, đánh vào không đến mức chí mạng, còn lại 36 cái huyệt đạo là huyệt chí mạng, tục xưng là tử huyệt. Huyệt đạo trong thân thể con người liền như bầu trời đầy sao, vô số kể, nhưng thế nhân không biết, có một chỗ huyệt đạo nếu bị đâm trúng sẽ có thể thể hội cảm giác xuống 18 tầng địa ngục. Cùng thống khổ giờ phút này của ngươi mà so sánh, quả thực chính là gặp phải sư phụ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.